Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, đến cửa bái phỏng. Lương Thành nhìn xem kim bảng bài danh thứ 50 người kia. Tâm muốn vị trí này cũng quá xấu hổ. Kính bồi vị trí thấp nhất, chỉ cần có người khiêu chiến thành công. Như vậy bài danh đang bị người khiêu chiến về sau người. Thứ tự đều sẽ hạ xuống một vị. Thế nhưng là cái này kim bảng người thứ 50 vị trí là hàng không thể hàng. Chỉ cần xuống lần nữa hàng một vị. Trên thực tế thì ngã hồi ngân bảng đi. Cho nên vô luận là ở đâu bên trong, lót đáy tồn tại đều thật không tốt lan lộn. Bất quá cái này cũng không có cách. Xét đến cùng vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Lấy chính mình thực lực. Đương nhiên không thể thỏa mãn với làm một cái kim bảng lót đáy. Cho nên nhìn tới nhìn lui còn chính là cái này Mễ Thiên Thành vị trí phù hợp. Lương Thành lại điều ra Mễ Thiên Thành trước kia chiến tích nhìn một chút. Phát hiện trong học viện ghi chép rất toàn diện. Thì liền đối chiến hiện trường đấu pháp quá trình đều cầm lưu ảnh châu ghi chép lại. Nhìn một hồi, Lương Thành cảm thấy hắn chiến pháp trung quy trung củ. Am hiểu lôi hệ pháp thuật. Tại đấu pháp bên trong đã không có đặc biệt nổi bật địa phương. Cũng không có rõ ràng nhược điểm. Tại dung hợp kỳ tu sĩ bên trong xem như rất mạnh. Nói đến cần phải so với chính mình tại Thái Âm Động Phủ lúc những cái kia lâm thời đồng bạn đều. Mạnh hơn nhiều. Có thể là mình đồng thời không lo lắng dạng này đối thủ. Lương Thành hiện tại đối với thực lực mình rất có lòng tin. Chỉ cần đối thủ không phải kết đan tu sĩ. Đều vấn đề không lớn. Huống chi cái này Mễ Thiên Thành tại kim bảng bên trong thực lực cũng chỉ là trung du mà thôi. Lương Thành thân thủ tại Mễ Thiên Thành tên phía trên một chút 3 lần. Chỉ thấy cái kia nguyên bản xanh biếc tên biến thành màu đỏ. Biết mình xem như xin khiêu chiến thành công. Sau đó quay người ra đại sảnh. Nhìn xem tứ phía không có người. Lục Thượng Sư đã đi. Sau đó cũng liền định rời đi nơi đây. Hồi Ngư Dương trai đi. Ở nơi đó chờ đợi thông báo. Ấn Lục Thượng Sư lúc trước thuyết pháp. Hắn chẳng mấy chốc sẽ an bài khiêu chiến thi đấu. Đến lúc đó đệ tử lệnh bài bên trong khẳng định sẽ có thông báo. Sau đó Lương Thành vai gánh lấy tiểu lục con khỉ cục gạch trở lại Ngư Dương trai. Vào chỗ về sau nhìn xem cái này tiểu hầu từ một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng. Nghĩ thầm gia hỏa này ăn nhiều như vậy đồ tốt. Chỉ sợ là muốn ngủ ngon chuẩn bị tiến giai A. Sau đó lệnh cưỡng chế nó đem nhét vào tố trong túi đồ vật lấy ra. Cục gạch cũng không dám không nghe Lương Thành lời nói. Sau đó đem tố trong túi đồ vật chụp ra đến. Từng đống để dưới đất. Lương Thành nhìn xem sau cảm thấy hữu dụng tài liệu liền thu lại. Chướng mắt thì thưởng cho cục gạch. Lúc này Lương Thành nhìn đến cục gạch ra hỏa này ánh mắt đều buồn ngủ đến nhanh không mở ra được. Sau đó liền đem nó thu đến U Minh tiểu thế giới gian kia trong tinh xá. Tùy tiện an bài một cái gian phòng cho nó ở bên trong ngủ. Quả nhiên đến tối muộn, Lương Thành đệ tử lệnh bài bên trong truyền đến an bài lúc đối chiến ở giữa cùng địa điểm. Sắp xếp thời gian tại sau 3 ngày buổi sáng. Địa điểm ngay tại Linh Tâm Cốc một chỗ đấu trong pháp tràng. Lương Thành có chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm dạng này một cọc việc nhỏ tại sao lại muốn chờ đợi 3 ngày lâu dài. Cái này hiệu suất thế nhưng là không quá cao a. Nguyên bản còn tưởng rằng nhiều nhất ngày thứ 2. Lục Thượng Sư thì sẽ an bài chính mình cùng Mễ Thiên Thành đấu pháp. Hiện tại xem ra còn phải nghỉ 3 ngày. Dù sao cũng rảnh rỗi. Trong lòng ghi nhớ lấy 3 ngày sau trận đấu cũng không tiện tu luyện. Lương Thành bỗng nhiên nhớ lại từng tại Thái Âm Động Phủ từng chiếm được một số thích hợp với tử. Sơn sử dụng trống không phù lục. Lần trước tại Hô Duyên Nhược Trần nơi nào nhỏ tụ lúc cũng không dễ làm trúng tướng những vật này. Cho Vu Tử Sơn, hiện tại đã không có chuyện gì. Sao không đi đem tìm Vu Tử Sơn tâm sự, thuận tiện đem những bùa chú này đưa cho hắn. Nghĩ tới đây, Lương Thành đứng dậy ra Ngư Dương trai. Đi ra Linh Tâm Cốc, thẳng hướng bên trong viện Vu Tử Sơn chỗ ở đi đến. Nói đến Lương Thành cái này còn là lần đầu tiên đi tìm Vu Tử Sơn. Cũng không biết vì cái gì, Lương Thành một mực không có đến Vu Tử Sơn chỗ ở đi xem một cái. Bình thường đều là Vu Tử Sơn đến đây bái phỏng. Thế nhưng là Lương Thành rất nhanh liền biết vì cái gì chính mình không nên đi nội viện chỗ ở đi. Tìm Vu Tử Sơn, bởi vì đi cũng đi không. Chính mình chuyến này xem như đi không được gì. Vu Tử Sơn cũng không ở nơi đó. Cho nên ăn bế môn canh. Lương Thành nghĩ thầm Vu Tử Sơn chỉ sợ là trở lại Vĩnh An thành phò mã Đỗ úy phủ. Hồi trước giống như từng nghe hắn nói qua. Muốn cùng Thanh Hà công chúa tại năm bên trong thành hôn. Bất quá tin tức này Lương Thành cũng không có mở miệng đi hỏi nhiều Vu Tử Sơn. Nhưng là nếu như tin tức này là thật, như vậy Vu Tử Sơn trong khoảng thời gian này ngược lại là có bận bịu. Nghe nói phò mã Đỗ úy phủ còn muốn xây dựng thêm. Đã dự định khởi hành đi Vĩnh An thành tìm Vu Tử Sơn. Lương Thành chợt nhớ tới mình kết bái đại ca Thạch Thanh Tuyền vì tiến giai phân thần. Đã bế quan hơn 2 năm. Cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Chính mình đã hiện tại có rảnh. Sao không thuận tiện đi tán tu hội quán tìm Cao Tại Tâm hỏi một chút. Nhìn xem có hay không chính mình có thể giúp được một tay sự tình. Sau đó lại đi phò mã Đỗ úy phủ đem những cái kia trống không phù lục giao cho Vu Tử Sơn. Sau đó Lương Thành rời đi Vu Tử Sơn tại nội viện chỗ ở. Đi tới truyền tống ra ngoài viện truyền tống trận bên cạnh. Chuẩn bị nhịn đau phí tổn đại bút linh thạch truyền tống ra ngoài. Lương Thành hiện tại có chút hối hận. Nghĩ thầm lúc trước vừa tiến nội viện lúc. Đã từng có cái khen thưởng. Lúc đó muốn là lựa chọn không muốn điểm cống hiến. Mà chính là lựa chọn miễn phí truyền tống liền tốt. Nghĩ tới đây. Lương Thành thuận mồm hỏi trưởng quản truyền tống trưởng lão. Không biết đệ tử có thể không thể sử dụng điểm cống hiến đến truyền tống ra ngoài. Trưởng lão kia nghe vậy nói, đương nhiên có thể a. Bất quá truyền tống ra ngoài cần 30 điểm cống hiến. Người có thể cần nghĩ kỹ, cái này có thể không tiện nghi a. Lương Thành nghe xong đại hỉ. Mình bây giờ điểm cống hiến có thể có không ít, ngược lại linh thạch lại có chút khẩn trương. Đã có thể sử dụng điểm cống hiến truyền tống, vậy liền phí tổn một số điểm cống hiến đi. Sau đó Lương Thành phí tổn 30 điểm cống hiến. Truyền tống ra ngoài viện, sau đó hứng thú bừng bừng hướng lấy Vĩnh An thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hiện tại Lương Thành, bởi vì tu vi tấn cấp đến dung hợp, xúc địa na di đại pháp cũng có rõ ràng đề cao. Tốc độ so với trước đó mau ra mấy lần, bởi vậy thiên cương ngoại viện đến Vĩnh An thành cái này một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn phí tổn không dài thời gian liền đến, bất quá ngay tại Lương Thành rời đi nội viện trước đó. Tại truyền tống trận nơi xa lại có một cái trang điểm nhìn qua là đệ tử bộ dáng thân người hình. Chậm rãi nổi lên, nguyên lai cái này người lại là Tôn Phàm. Các loại Lương Thành đi xa về sau. Tôn Phàm âm thầm lấy ra một cái truyền tin phù. Đem một cái tin tức phát ra ngoài. Lương Thành tu luyện động sát thiên mục tuy nhiên nhạy bén. Nhưng là cũng không có khả năng tại không có đề phòng tình huống dưới đem tất cả mọi chuyện đều chú. Ý tới. Thế nhưng là duy chỉ có cái này Tôn Phàm nhất cử nhất động lại là một ngoại lệ. Lương Thành có thể hoàn toàn nắm giữ. Bởi vì hắn đã sớm tại tiểu tử này trên thân làm ẩn tàng tiêu ký. Lương Thành trong lòng hơi có chút tức giận. Nghĩ thầm cái này Mễ Thiên Thành thật sự là chán ghét. Còn có hết hay không? Thế mà còn tại phái Tôn Phàm giám thị lấy chính mình nhất cử nhất động. Không biết hắn muốn làm gì. Bất quá cái này cũng có thể là biết mình muốn khiêu chiến hắn về sau gây nên phản ứng. Nhưng là Lương Thành hiện tại cũng tạm thời lười nhác quản hắn. Cũng lười cầm Tôn Phàm loại tiểu nhân vật này xuất khí. Ngược lại 3 ngày sau đó, chính mình cùng Mễ Thiên Thành giữa hai người là có một trận chiến đấu. Cho nên đến thời điểm lại nói, không đến nửa canh giờ, Lương Thành đã thấy Vĩnh An thành hình dáng. Sau đó dưới chân một tăng sức mạnh, chỉ chốc lát đã đi tới cửa thành, giao nạp một chút linh thạch về sau. Lương Thành đi tới Vĩnh An thành bên trong, theo thường lệ đi dịch trạm thuê một cỗ xe thú. Sau đó phía trên xe thú hướng về tán tu hội quán chạy tới. Lương Thành đi tới hội quán về sau, nhìn đến toàn bộ tán tu hội quán so trước kia càng náo nhiệt. Mở đại môn bên trong đều là ra ra vào vào dòng người. Nhìn đến hội quán như thế hưng vượng, Lương Thành trong lòng cũng rất cao hứng, cũng không có cùng ai thông báo một tiếng, cất bước liền đi tiến hội quán. Thế nhưng là giữ cửa mấy cái hội quán chi người đã nhận ra Lương Thành, lại không dám tùy ý tiến lên bắt chuyện, chỉ là đem tin tức này truyền tin cho thay quán chủ Cao Tại Tâm. Bởi vậy Cao Tại Tâm chỉ chốc lát thì tự thân ra đón. Lương Thành ngay tại vây xem hai một bộ mặt lạ hoắc đan khách tại đấu đan. Chỉ thấy hai cái này khuôn mặt mới đan đạo trình độ cũng coi như không tệ. Tổng thể bên trên thao tác có thể nói là có bài bản hẳn hoi. Trung quy trung củ, so với năm đó chính mình lần đầu tới lúc này thấy đan khách trình độ xem như đề cao rất nhiều. Xem ra cái này một hai năm đến, tán tu hội quán xem như càng ngày càng hưng vượng. Lúc này Lương Thành đã thấy nơi xa hướng chính mình đi tới Cao Tại Tâm. Chỉ thấy hắn tu vi tuy nhiên vẫn như cũ dừng lại tại kết đan hậu kỳ. Khoảng cách ngưng kết nguyên anh còn có không ít khoảng cách. Thế nhưng là cả người pháp lực nội liễm, hiển nhiên so trước đó tinh tiến không ít. Cao Tại Tâm xa xa nhìn đến Lương Thành về sau, đã sớm vẻ mặt tươi cười chào đón, chắp tay nói: "Lương sư thúc, trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc a, đảo mắt có hơn một năm không gặp mặt. Sư thúc đã tiến giai dung hợp, mắt thấy kết đan cũng là ở trong tầm tay. Thật sự là thật đáng mừng a." Lương Thành cười lấy khiêm tốn vài câu, nghĩ thầm chính mình một năm qua này lưu lạc đến Bắc Trương những kinh nghiệm này. Nhìn đến Cao Tại Tâm bọn họ cũng không biết, bất quá cái này cũng rất bình thường. Bởi vì những chuyện này thuộc về Thiên Cương Viện sự vụ của mình. Ai sẽ cùng đám tán tu thông báo loại chuyện này? Đã bọn họ không biết, chính mình cũng là lười nhác nhắc lên. Bằng không lại phải từ đầu đến đuôi giảng thuật một lần. Đây cũng là chuyện phiền toái. Vẫn là miễn đi. Cùng Cao Tại Tâm mấy câu hàn huyên xong, Lương Thành hỏi: "Cao Sư Điệt, ta đại ca tình huống bây giờ như thế nào?" Hắn đã bế quan hơn 2 năm. Trong thời gian này hắn cùng gian ngoài có liên lạc hay không qua? Cao Tại Tâm nghe Lương Thành hỏi Thạch Thanh Tuyền về sau, nhất thời trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Chậm rãi truyền âm nói: "Nửa năm trước sư phụ đã từng truyền ra một đạo tin tức, báo bình an, mặc dù không có tận lực nói cái gì, thế nhưng là ta cảm thấy sư phụ vô cùng lo lắng tiến giai phân thần về sau đại thiên kiếp. Nói gần nói xa đều cảm thấy không quá có nắm chắc. Có thể chúng ta những người này cảnh giới quá thấp, không có năng lực sư phụ phân ưu." Ai? Lương Thành nghe vậy trong lòng cũng có chút sầu lo, nhất thời không biết nên nói cái gì. "Lương sư thúc, đến." Bên trong tự thoại, Cao Tại Tâm nhìn xem cái này bên ngoài nhiều người phức tạp, sau đó mang theo Lương Thành đi tới hội quán phòng trong. Để xuống cách âm cháo về sau, Cao Tại Tâm lấy ra một món pháp bảo, đối Lương Thành nói ra: "Nửa năm trước sư phụ cùng gian ngoài liên hệ về sau, còn đem chiếc đỉnh nhỏ này ban cho ta. Nói là thứ này tại đối kháng thiên kiếp lúc cũng không có tác dụng lớn. Lãng phí cũng là đáng tiếc, cho nên ban cho ta. Thế nhưng là, cái này, vấn đề này rõ ràng có chút nản lòng thoái chí từ bỏ chi ý a." Lương Thành nhìn xem chiếc đỉnh nhỏ này, phát giác đây là một kiện coi như không tệ phòng ngự pháp bảo. Thạch Thanh Tuyền tại đứng trước thiên kiếp ngay miệng, ngược lại đem cái này phòng ngự chi vật giao cho mình đệ tử. Nhìn qua quả thật có chút giống là có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi ý vị. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.